Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, phần 33. Tiểu huyệt lưu màu trắng đồ vật. Tiểu huyệt lưu màu trắng đồ vật, kia nơi này đâu? Thẩm Ngôn dùng ngón tay chỉ nàng, không ngừng có sữa chảy ra vú cùng mặt trên thực rõ ràng dấu. Răng, Sơ Hạ đáng thương vô cùng mở miệng. Bị lão sư hút ra tới, Thẩm Ngôn trước ngực treo một cái ống nghe bệnh. Hắn đem lạnh băng xúc đầu phóng tới Sơ Hạ vú thượng. Ngón tay lại sờ soạng cắm vào Sơ Hạ tiểu huyệt, lạnh băng vật thể chạm vào chính mình vú thời điểm. Sơ Hạ không nhịn xuống run run một chút, nổi lên một tầng nho nhỏ nổi da gà. Thẩm Ngôn nhanh chóng ở Sơ Hạ hoa huyệt thọc vào rút ra vài cái. Ở Sơ Hạ kiều xuyễn trung rút ra ngón tay, tiểu huyệt tàn tinh dịch tiện tay chỉ dây dưa ở bên nhau. Xả ra một tia chỉ bạc, hắn đem ngón tay thượng tinh dịch bôi trên Sơ Hạ ngực thượng. Người phía dưới cái miệng nhỏ tựa hồ ra điểm vấn đề. Đem ngón tay của ta hút rất đau, Sơ Hạ không biết Thẩm Ngôn là như thế nào nghiêm trang nói ra cái. Này làm cho người mặt đỏ nói. Nhìn Thẩm Ngôn nghiêm trang bộ dáng, Sơ Hạ ngược lại càng thêm cảm thấy thẹn. Thẩm Ngôn từ áo blouse trắng trong túi lấy ra một cái khiêu đạn, phóng tới Sơ Hạ hoa huyệt thượng, ân tương đương, huyệt khẩu đột nhiên chấn động làm Sơ Hạ khó nhịn kêu lên. Vừa mới bị dương vật thao quá tiểu huyệt nơi nào chịu được như vậy kích thích. Hoa huyệt thực ngứa, giống có thứ gì ở bên trong bò. Khó chịu tương đương, Sơ Hạ hơi hơi nâng lên mông. Đem tiểu huyệt hướng Thẩm Ngôn trong tay phóng, Thẩm Ngôn lui về phía sau một bước. Đem khiêu đản phóng tới nàng vú thượng, ta cho ngươi trị mặt trên, phía dưới chính ngươi tới, ân tương đương ta sẽ không tương đương, Sơ Hạ hai mắt hồng giống tiểu bạch thỏ. Cái miệng nhỏ dầu rất cao, kia thẩm bác sĩ giáo ngươi được không? Sơ Hạ nhìn trước mắt Thẩm Ngôn khuôn mặt tuấn tú sửng sốt một chút. Ngây ngốc gật gật đầu, nàng đều còn không có phản ứng lại đây. Thẩm Ngôn liền lôi kéo tay nàng đi tới chính mình tiểu huyệt khẩu, vừa mới bị thao làm một phen tiểu. Huyệt tuy rằng bắt đầu khép lại, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được một cái lỗ nhỏ. Thẩm Ngôn buông tha nàng bị chơi phát ngạnh núm vú. Ngồi ở Sơ Hạ giữa hai chân trên ghế, nhìn Sơ Hạ chính mình thao chính mình, có lẽ là không kinh nghiệm. Sơ Hạ không dám tùy tiện cắm vào, nhợt nhạt đi vào hai tiết ngón tay, lại nhanh chóng rút ra. Thẩm bác sĩ phía trước không phải đã dạy ngươi sao? Ngươi phía trước không phải cũng chính mình chơi qua sao? Thực sàng đúng hay không? Ở Thẩm Ngôn hướng dẫn từng bước chung, Sơ Hạ có điểm dao động. Thẩm Ngôn vươn một bàn tay bẻ ra nàng tiểu huyệt, một cái tay khác mang theo Sơ Hạ ngón tay hướng tiểu huyệt đưa, mãi cho đến thăm dò đến tiểu huyệt nào đó nhô lên, Thẩm Ngôn mới bắt tay vươn tới. Nhìn hai chân đại trương ngủ ở chính mình trước mặt Sơ Hạ, hắn lấy ra khiêu đàn phóng tới Sơ Hạ huyệt khẩu, để tiểu huyệt cũng đủ bôi trơn. Sơ Hạ tựa hồ cảm thấy một ngón tay không đủ, gia tăng tới rồi hai căn, một cái tay khác cũng không thành thật bắt đầu xoa chính mình đại nãi. Thẩm Ngôn buông ra bẻ nàng tiểu huyệt tay, bắt tay phóng tới nàng bị vắng vẻ một khác chỉ vú thượng, cúi người cùng nàng hôn môi. Tiểu huyệt khẩu khiêu đản bị Thẩm Ngôn điều tới rồi lớn nhất đương, nhét vào đi một cái đầu ở Sơ Hạ thời điểm cao trào. Thẩm Ngôn kéo ra áo blouse trắng, lộ ra gân xanh bạo khởi dương vật, liền vừa mới chảy ra hoa dịch một đường thông suốt. Thẩm bác sĩ, đây là ở làm gì? Sơ Hạ tuy rằng sảng đầu não phát vựng, nhưng vẫn là nghĩ tới chính mình nhân vật, gập ghềnh nói ra những lời này. Thẩm bác sĩ lại cho ngươi thượng dược, ngươi đều tiểu huyệt bị thương, đều lưu màu trắng đồ vật, vừa mới lão sư cũng là như vậy cho ta thượng dược, ca ca ta cũng là như thế này cho ta thượng dược. Những lời này chọc Thẩm Ngôn dương vật run rẩy một chút. Tuy rằng này đó đều là chính hắn, nhưng từ Sơ Hạ trong miệng nói ra, lại mặc danh có một tia khoái cảm. Thẩm Ngôn thở hổn hển, nhanh hơn thọc vào rút ra lực độ. Này Trương cái miệng nhỏ nhiều người như vậy đi vào sao? Sơ Hạ gật gật đầu, biểu tình có điểm vô tội, cho nên thẩm bác sĩ nhất định phải hào hào cho ta trị, bọn họ cũng chưa chữa khỏi. Mỗi lần đem này căn đồ vật cắm vào đi, đều sẽ có rất nhiều màu trắng chất lỏng chảy ra. Thẩm Ngôn kêu rên bắn một lần, đem nàng đổi vì nằm bò tư thế, lại đem dương vật cắm vào đi bắt đầu sau nhập, sảng không sảng. A, tương đương thẩm bác sĩ cho ta chữa bệnh thật thoải mái tương đương. Sơ Hạ nói xong bắt tay phóng tới vú thượng, sờ đến một tay ướt nóng. Thẩm bác sĩ, ta sữa lại chảy ra. Thẩm Ngôn đem nàng bế lên tới, ngậm lấy nàng vú, hút một ngụm, ngẩng đầu cùng Sơ Hạ hôn môi, đem sữa đều đổ tới rồi Sơ Hạ trong miệng, uống chính mình nãy cảm giác thế nào, cảm giác thực sảng. Sơ Hạ nói xong, đỉnh một chút bộ ngực, đem ngạo nhân vú dỗi đến Thẩm Ngôn bên miệng. Ta muốn thẩm bác sĩ cho ta hút nãy. Thẩm Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua bị chính mình dương vật đỉnh ra rõ ràng độ cung bụng nhỏ, nghe nói có bảo bảo mới có thể lưu sữa. Sơ Hạ duỗi tay sờ soạng một chút chính mình bị đỉnh nhô lên bụng nhỏ, vậy cấp thẩm bác sĩ sinh hài tử. Thẩm Ngôn nghe xong có điểm táo, ôm nàng ở trong phòng đi rồi một vòng, cuối cùng đem nàng đặt ở trên giường, đâm giường không ngừng rung động. Thẩm Ngôn đêm nay thượng đem nàng đè ở trên giường không ngừng thao làm, chờ đình chỉ thời điểm, Sơ Hạ đã ngủ. Tiểu huyệt vô ý thức mút vào Thẩm Ngôn dương vật, Thẩm Ngôn đem nàng ôm đến trong phòng tắm, dương vật rút ra thời điểm, Thẩm Ngôn thấy được Sơ Hạ bị mang ra thịt non, đêm nay thượng quá mức với dâm loạn, Sơ Hạ sữa phun nơi nơi đều là, huyệt khẩu cũng sớm đã bị tinh dịch hổ mãn, bụng nhỏ hơi hơi cố lấy, tinh dịch lưu không ra. Thẩm Ngôn chỉ có thể đem nàng dựng thẳng bế lên tới, làm tinh dịch theo vừa mới bị thao khai hoa huyệt chảy ra. LEOSING. Hết chương.